Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, chương 324, Phong Hào Tề Tụ. Kim quang cùng hắc ám tràn ngập chân trời. Ngay tại Hồ Tâm Đình thưởng thức cảnh sắc bỉ bỉ đông, đôi mắt đẹp lập tức đọng lại, bắn ra sắc bén chi sắc, trong mắt của nàng xen lẫn nồng đậm hận ý. Cái kia cổ thần thánh lực lượng nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Đó là thuộc về lục dực thiên sứ lực lượng. Đó cũng là nàng ghét nhất đồ vật. Nhìn lấy nơi xa cái kia sáng chói kim quang, đem bầu trời đều phủ lên hơn phân nửa. Hẳn là thiên đạo lưu xuất thủ. Cũng không biết có ai vậy mà làm cho hắn xuất thủ. Nhìn lấy cái kia cùng sáng chói ánh sáng tranh phong mà không hề yếu hạc phong thâm thúy hắc ám, bỉ bỉ đông trong mắt hiện ra nồng đậm hiếu kỳ. Cỗ này hắc ám thuần túy nàng cuộc đời ít thấy. Thật vẻn vẹn chỉ là thuần túy đến cực hạn hắc ám. Vậy mà không có một tia tà ác ở bên trong. Cái này khiến bỉ bỉ đông không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này năng lượng ba động bắt nguồn từ cung phụng điện. Mà Tiểu Uyên vừa mới đi cung phụng điện không lâu. Như vậy cỗ này hắc ám chi lực sở hữu giả nên thì là Tiểu Uyên cái vị kia cực hạn đấu la thuộc hạ. Long Hoàng đấu la Long Tiêu Giao. Chỉ là không biết bọn họ vì cái gì động thủ đâu. Bỉ bỉ đông trong lòng có lấy một chút hiếu kỳ. Nàng hơi hơi đứng lên. Nàng muốn nhìn một chút trận chiến đấu này đến tột cùng ai có thể thắng lợi. Hy vọng là vị kia Long Hoàng đi. Nàng thế nhưng là muốn nhìn đến cái kia bẩn thỉu lục dực thiên sứ bị hành hung tình cảnh đây. Còn có thiên đạo lưu cái kia làm cho người chán ghét xú lão đầu. Dù sao những năm gần đây, lão đầu này cũng không có thiếu cùng với nàng đối nghịch. Bỉ bỉ đông khóe môi hơi hơi câu lên. Cầm lấy để ở một bên quyền trượng, liền chuẩn bị hướng về Hồ Tâm Đình đi đến. Lão sư, ngay tại bỉ bỉ đông vừa mới bước động bước chân, Hồ Liệt Na thanh âm thì vang lên. Nguyên lai nàng vừa mới đem Chu Trúc Thanh gian phòng an bài tốt. Vừa ra tới liền thấy bỉ bỉ đông động tác. Na na a, các ngươi tới vừa vặn, cùng ta cùng đi xem một trận thú vị chiến đấu. Bỉ bỉ đông nói ra, thú vị chiến đấu, nhìn lấy nơi xa cái kia đều chiếm một nửa ánh sáng cùng hắc ám. Hồ Liệt Na trong lòng run rẩy, cuối cùng là cấp bậc gì lực lượng, vậy mà đem bầu trời đều che đậy lên, là Long Hoàng đấu la. Nhìn lấy cái kia quen thuộc thuần túy hắc ám, Chu Trúc Thanh không khỏi nhỏ giọng nói ra, hôm đó tại tinh đấu đại xâm lâm. Nàng được chứng kiến loại này lực lượng là tại Long Tiêu Giao đối mặt đế thiên thời điểm bạo phát đi ra. Loại kia phảng phất có thể trấn áp thiên địa uy áp. Để hiện tại Chu Trúc Thanh hồi tưởng lại đều cảm thấy có chút kinh hãi. Cực hạn đấu la thực lực thật sự là quá mức cường lớn. Ồ, ngươi biết, bỉ bỉ đông kinh ngạc nhìn Chu Trúc Thanh liếc một chút. Chợt phản ứng lại. Nói ra là, người tại Tiểu Uyên bên người đợi lâu như vậy, biết lại cũng không kỳ lạ. Long Hoàng đấu la, đây chính là trên thư nói tới cái vị kia Long Hoàng đấu la. Hắn nhưng là cực hạn đấu la a, ai có thể cùng hắn đánh thành dạng này? Nhìn lấy địa vị ngang nhau hắc ám cùng ánh sáng, Hồ Liệt Na không khỏi lên tiếng nói, còn có thể là ai? Đương nhiên là Đại Cung Phụng. Bỉ bỉ đông từ tốn nói, há, thì ra là thế. Hồ Liệt Na bừng tỉnh đại ngộ, nếu như là Đại Cung Phụng vậy liền không kỳ quái, dù sao Đại Cung Phụng cũng là 99 cấp tồn tại. Chỉ là Hồ Liệt Na hơi nghi hoặc một chút, Đại Cung Phụng làm sao lại cùng Long Hoàng đấu la đánh lên? Chẳng lẽ là sư đệ đã xảy ra chuyện gì? Đại Cung Phụng cố ý làm khó dễ tại hắn. Hồ Liệt Na trong lòng dâng lên một vẻ lo âu. Chẳng lẽ là bởi vì sư đệ ăn hết thiên nhận tuyết? Bất quá không cần phải a. Đối với sự kiện này truyền ngôn Đại Cung Phụng rất vui vẻ a. nghe được tin tức sau liền cơm đều ăn hơn 2 bát. Lần này, Hồ Liệt Na tâm lý hơi nghi hoặc một chút. Đi thôi. Đối với Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh lên tiếng chào. Bỉ Bỉ Đông trực tiếp cất bước, hướng về cung phụng điện xuất phát. Oanh, sáng chói thần thánh chi kiếm bí mật mang theo thần thánh cùng quang minh lực lượng cùng to lớn. Long chảo hung hăng va chạm, nhất thời bộc phát ra mãnh liệt gợn sóng năng lượng. May mắn hai người giao chiến địa phương là không trung, nếu không nếu là trên mặt đất, sợ là toàn bộ cung phụng điện còn a cỗ năng lượng này gợn sóng dưới đều sẽ trong nháy mắt bị phá hủy. Lục Uyên trọng đồng bên trong quang mang lấp lóe, đây là hắn lần thứ nhất gặp đến cực hạn cấp bậc tồn tại giao thủ. Tại tinh đấu đại xâm lâm lần kia, hắn lại là bỏ lỡ. Không thể không nói, cái này cực hạn cấp bậc chiến đấu thật đối với hắn rất có ích lợi. Song phương chiến đấu kinh nghiệm cùng kỹ xảo đều tuyệt không tầm thường phong hào đấu la chỗ có. Thể sánh được, đạp, đạp, đạp, thiên đạo lưu cùng long tiêu giao chiến đấu động tĩnh cực lớn. Cung phụng điện cung phụng nhóm tự nhiên là trước tiên cảm nhận được. Kim ngạc đấu la đi đầu, đằng sau còn theo 5 người, bọn họ đều là mỗi một cái đều là 95 cấp trở lên tồn tại. Nhưng nhìn lúc này trên bầu trời chiến đấu, trên mặt của mỗi người đều là mang theo nồng đậm chấn kinh. Loại cấp bậc này chiến đấu, nếu như bọn hắn dám nhúng tay, kết cục duy nhất cũng là thân tử đạo tiêu. Cực hạn là một cái ngưỡng cửa, cánh cửa trước đó cùng cánh cửa về sau người chênh lệch là một trời một vực. Liền xem như kim ngạc đấu la, đối mặt bọn hắn bất kỳ một cái nào, cũng tuyệt đối kiên trì không đến 10 chiêu, liền muốn bại lui bỏ mình. Tiểu Uyên, đây là chuyện như vậy, đại cung phụng làm sao cùng người đánh nhau, còn có vị kia miện hạ là ai? Vậy mà có thể cùng đại cung phụng đánh thành trình độ như vậy. Kim ngạc đấu la trong mắt mang theo vẻ kinh hãi, trên bầu trời chiến đấu bị hắn đều thu vào đáy mắt. Cùng vị kia cực hạn đấu la trong chiến đấu thiên đạo lưu không chỉ có không có chiếm được chút nào tiện nghi, ngược lại có chút rơi vào hạ phong. Kim ngạc ra ra, nhìn đến kim ngạc đấu la, Lục Huyên nhất thời hai mắt tỏa sáng. Kim ngạc đấu la đối hắn vẫn rất tốt, cũng là hắn tại võ hồn điện so sánh để ý người. Gặp qua chư vị cung phụng, xem đến phần sau 5 vị cung phụng, Lục Huyên gặp cái lễ. Huyên xin chào công tử. Mấy vị cung phụng đều rất tốt nói chuyện, thái độ cũng rất là không tệ. Dù sao hiện tại Thiên Nhận Tuyết cùng Lục Huyên ở cùng một chỗ. Lục Huyên lại tay cầm thiên sứ lệnh. Rất rõ ràng đã là thu được đại cung phụng toàn diện chống đỡ. Lại thêm hắn lại là giáo hoàng đệ tử, thâm thụ giáo hoàng sủng ái. Cung phụng điện cùng giáo hoàng điện đều cùng hắn có thân mật liên hệ. Đồng thời thu được song phương chống đỡ. Tương lai võ hồn điện, trên cơ bản cũng là trước mặt cái này Uyên công tử thiên hạ. Cho nên là bọn họ thân là cung phụng, địa vị cao thượng, cũng không dám đối lấy Lục Uyên tự cao tự đại. Tiểu Uyên, ngươi còn chưa nói vị kia miện hạ là ai đâu. Kim ngạc đấu la hỏi. Vị kia là Lăng Lão Long Tiêu Giao, phong hào Long Hoàng, 99 cấp cực hạn đấu la, võ hồn hắc ám thánh long. Hắn cùng đại cung phụng chính đang luận bàn đâu. Lục Uyên nói ra. Thì ra là thế. Kim ngạc đấu la bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai vị này cũng là Long Hoàng đấu la. Ta nói là tại sao lại đột nhiên từ nơi nào đụng tới một cái cực hạn cấp bậc tồn tại đâu. Hắn hơi hơi yên tâm. Nguyên bản còn tưởng rằng có cái gì địch nhân tập kích. Lại nguyên lai chỉ là đại cung phụng tại cùng Long Hoàng đấu la luận bàn. Dạng này cũng không cần gấp. Vị này Long Hoàng đấu la đã là Tiểu Uyên thuộc hạ. Lấy Tiểu Uyên cùng Tiểu Thư cùng vị kia giáo hoàng quan hệ. Vị này Long Hoàng đấu la cũng có thể xem như bọn họ võ hồn điện. Cứ như vậy, bọn họ võ hồn điện lực lượng có thể là không tầm thường a. Kim Ngạc Đấu La mừng thầm trong lòng. Dù sao hắn một lòng vì Võ Hồn Điện. Võ Hồn Điện càng mạnh, hắn tự nhiên là càng vui vẻ. Lục Uyên tự nhiên không biết Kim Ngạc Đấu La đang suy nghĩ gì. Ánh mắt bị lệch, cách đó không xa, Bỉ Bỉ Đông cầm trong tay Hoàng Kim Quyền Trượng, ngay tại cất bước đi tới. Tại phía sau của nàng ngoại trừ Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh bên ngoài, còn có Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La cùng mấy vị Phong Hào Đấu La. Lần này, thật là Phong Hào Đấu La đều đủ tụ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.